Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 576, chương 576, thương lượng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong giọng nói là hiếm có ngưng trọng. Đây cũng là Trương Hoa nghĩ cũng không cảm tưởng. Lúc nào AB No Say Mây thì trở thành như vậy? Rõ ràng lúc trước vẫn là một cái tao nhã lễ phép, hơn nữa đặc biệt khiêm tốn một người. Nhìn qua xa không có như bây giờ yêu buồn nhiều. Dĩ nhiên, càng làm cho hắn tò mò là tại sao Teni Yuiko có thể đại biểu Era Quốc? Theo lý thuyết, Teni Yuiko bất quá là một cái tầm thường thánh, nơi nào có thể so với AB No Say Mây? Chút là nhìn ra Trương Hoa trong ánh mắt thần sắc hiếu kỳ. AB No Say Mây chậm rãi mở miệng nói đến. Tiền bối, ta biết ngài tại sao nghi ngờ Teni Yuiko có thể đại biểu nước ta. Trước ta cũng thật buồn bực, nhưng bây giờ ta hiểu ý. Teni Yuiko là một không chết quái vật. AB No Say Mây trên mặt toát ra ít có ngưng trọng thần sắc. Sau đó trực tiếp dày tất cả mọi người lui ra, bố trí một cái đơn giản cách âm phù trận. Lúc này mới tiếp tục chuẩn bị mở miệng. Thật ra thì Teni Yuiko là một cái người sinh hóa. Nàng trong đầu bị chồng vào hơn một tâm mảnh. Có thể vô thì vô khắc thu thập tin tức của nàng, thông qua vô tuyến điện truyền đạt cho chánh phủ trụ sở chính. Cho nên mới nhìn qua không có một chút vi hòa cảm. Ý ngươi là, nếu như R quốc chánh phủ nguyện ý hồ, tùy chỗ cũng có thể tái tạo một cái Teni Yuiko đi ra. Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại có thể sẽ phát sinh như vậy biến cố. Nếu quả thật có thể tùy thời tùy chỗ chế tạo ra một cái Teni Yuiko, há chẳng phải là nói rõ tự có một cái không chết kẻ địch. Đây không khỏi vậy quá nguy hiểm. Liền làm Trương Hoa âm thầm suy nghĩ sâu xa. Lúc này một bên AB No Say Mây nhưng khẽ lắc đầu, sau đó mở miệng nói đến. Trên lý thuyết mà nói, suy nghĩ của ngài đúng là thành lập, thậm chí chính là về phía chánh phủ trọn đời theo đuổi. Bây giờ không nói có thể vô hạn sống lại, 7-8 cái Teni Yuiko vẫn có thể làm ra tới. AB No Say Mây than thở nói đến. Trương Hoa cuối cùng là rõ ràng ban đầu hắn nói rốt cuộc là có ý gì. Cảm tình là đang hỏi mình làm như vậy có đáng giá hay không được. Vì một cái vô hạn sống lại kẻ địch, lãng phí lớn như vậy, sự việc đổi được khó giải quyết, coi như là Trương Hoa vậy không giải quyết dễ dàng như vậy. Nhất là lập tức trọng tâm càng hẳn đặt ở tương lai dị giới trong chiến đấu. Cho nên Teni Yuiko chuyện này phải mau sớm giải quyết. Nếu không, mình sẽ đem rơi vào không ngừng nghỉ dây dưa trong. Sợ rằng ngày sau còn muốn thoát thân, phỏng đoán liền đặc biệt khó khăn. Mình không có cách nào. Không có nghĩa là những người khác cũng chưa có. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, hướng AB No Say Mây nhìn nói đến. Say Mây, vậy theo ngươi giải thích, ta bây giờ phải làm gì? Trương Hoa vậy không làm bộ, trực tiếp làm mở miệng hỏi. Hiển nhiên, đi qua trước một loạt sau khi tiếp xúc, hắn đã nhận định AB No Say Mây chính là mình ở R quốc nâng đỡ đối tượng. Tín nhiệm là cơ bản nhất. AB No Say Mây vậy đặc biệt kinh ngạc, mỗi nghĩ đến Trương Hoa lại có thể sẽ trực tiếp mở miệng hướng mình hỏi biện pháp giải quyết, hơi có chút không biết làm sao. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, cười khổ một tiếng nói đến. Trương Hoa, ngươi vậy là biết, ta là một cái chính thống thiên thiên tử dân, càng nhiều lúc ta nhất định phải thực hiện ta nghĩa vụ. AB No Say Mây dẫn đầu cho thấy lập trường, vì chính là để cho Trương Hoa làm xong chuẩn bị tâm tư. R quốc cũng không giống như Hoa Hạ, trực tiếp phế trừ đế chế. Bọn họ vẫn là có hoàng đế, chỉ bất quá và tầm thường thủ tướng quyền lợi không lớn bao nhiêu mà thôi. Nếu như thiên hoàng cường ngạnh yêu cầu mình trở mặt, đến lúc đó mình phải được cân nhắc một chút. Hai người bây giờ khó bảo toàn mình sẽ làm phản hay không nước. Điểm này trước thời hạn cho biết vẫn là tốt nhất. Trương Hoa nghe xong, hơi khẽ gật đầu tỏ ý biết chuyện này. Đúng là hắn lại có thể bỏ quên Thiên Hoàng. Nhưng mà, cho dù có Thiên Hoàng sẽ làm thế nào, mình nếu lựa chọn đối phương liền hoàn toàn tín nhiệm là tốt. Không có chuyện gì, ngươi chỉ để ý nói. Vậy cũng tốt, nhìn gặp Trương Hoa thái độ kiên quyết. Abe No Say Mây gật đầu một cái, nhanh chóng mở miệng nói đến. Thật ra thì ngươi bây giờ có ba loại biện pháp giải quyết. Loại thứ nhất cũng là ngươi biết sử dụng tỷ lệ nhỏ nhất một loại. Đó chính là trực tiếp hướng chánh phủ thỏa hiệp. Cứ như vậy nhưng là có thể giải quyết phiền toái. Nhưng mà giống vậy ngươi trong lòng cũng không chịu nổi. Loại thứ hai biện pháp chính là trực tiếp bưng toàn bộ chánh phủ, tiêu diệt chánh phủ đắt tiền chiến lực, đồng thời hủy diệt toàn bộ chánh phủ có tài nguyên. Cứ như vậy sống lại người liền sẽ không xuất hiện. Cái thứ ba biện pháp cũng là nhất kinh sợ biện pháp, đó chính là trực tiếp đường chạy, tìm một cái chỗ khuất nhiều lên, ngăn cách tất cả nguồn tin tức. Cứ như vậy cũng sẽ không có người biết các người ở đâu. Abe No Say Mây một hơi trực tiếp đem ba cái phương pháp giải quyết nói ra hết. Hiển nhiên, những thứ này vậy coi là không được hoàn mỹ gì cách đối phó. Nhưng mà đối với hắn mà nói đã là tận lực. Trương Hoa im lặng, điều thứ nhất đánh chết hắn cũng sẽ không chọn. Còn có điều thứ ba, không khỏi cũng quá kinh sợ một chút chứ. Thật giống như, nhìn tới nhìn lui đều là chỉ còn lại một điều cuối cùng liền chứ. Cho nên nói, từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không tồn tại cái gọi là ba loại biện pháp lựa chọn được rồi. Trương Hoa nội tâm lặng lẽ than khổ nói đến. Dĩ nhiên, than khổ thuộc về than khổ. Trương Hoa vẫn là vô cùng có ranh giới cuối cùng. Đó chính là tuyệt đối sẽ không chê Abe No Say Mây. Ít nhất là mình yêu cầu hắn làm như vậy. Làm người khác khó chịu à? Xem ra là không được biện pháp. Chỉ có thể lựa chọn điều thứ hai biện pháp. Nếu không, ta giống như là cái loại đó nhận túng người. Trương Hoa cười khổ một tiếng, giọng nhưng là tràn đầy cường đại tự tin. Đây chính là thuộc về cường giả tự tin. Đối với điểm này, Trương Hoa nhưng mà người có đầy đủ bản lãnh. Không nói cái khác, đánh bại một cái R quốc chánh phủ vẫn có thể làm được. Đừng quên, R quốc đứng đầu chiến lực là ai? Abe No Say Mây, coi như là Abe No Say Mây đều là bị mình ngược đánh. Dĩ nhiên không có bất kỳ vấn đề. Duy chỉ có cần phải lo lắng, chính là trời hoàng phải chăng sẽ bức bách Abe No Say Mây trở mặt. Say Mây, nếu quyết định như vậy chánh phủ bây giờ chiều hướng như thế nào? Chủ yếu căn cứ ở đâu? Trương Hoa không chút do dự, trực tiếp mở miệng hướng Abe No Say Mây hỏi nói đến. Dẫu sao, khoảng cách giết Teni Yuiko đã qua mau 10 phút chừng. Khó bảo toàn về phía chánh phủ đã phát hiện một ít chuyện tình. Hắn động tác, nhất định phải mau dậy đi. Nhìn ra Trương Hoa trong mắt thần sắc kiên định. Abe No Say Mây không tốt khuyên nhiều. Chỉ được mở miệng nói đến. Vậy cũng tốt, chánh phủ căn cứ đợi một hồi ta sẽ cho ngươi một tấm bản đồ. Ngươi dựa theo đi chính là... Ta tận lực giúp ngươi kéo một chút, không phải chánh phủ đắt tiền chiến lược đi. Say Mây than nhẹ một tiếng, sau đó một tấm bản đồ trực tiếp đưa cho Trương Hoa. Xoay người rời đi, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Nói thí dụ như mở tiệc mời mấy vị R quốc số 1 số 2 thánh. Còn có đem Tĩnh quốc thần xã sự tình phát sinh phong tỏa. Hết khả năng cho Trương Hoa sáng tạo thời gian. Trương Hoa cảm kích nhìn một cái. Abe No Say Mây, không nhiều nói nên lời. Trực tiếp kéo Mặc Liên tay nhỏ bé nhanh chóng đi R quốc căn cứ. Bây giờ thời gian cho không được lãng phí. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh lên hành động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https.